Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Chu Nhuận Phúc, chết. Lý Đại Hổ phản ứng nhanh vô cùng, không có nửa điểm do dự, tại quái vật còn chưa kịp đem móng vuốt thu hồi thời điểm. Hắn giơ lên trong tay búa, nặng nề chặt xuống, sắc bén lưỡi búa, cộng thêm hắn lực lượng cuồng bạo. Này một hồi, trực tiếp đem quái vật một cái móng vuốt tề cổ tay chém xuống. Tiên huyết lập tức văng tung tóe ra, vẩy vào trên cửa và trên người của hắn. Gào, quái vật hét thảm vang lên, trở nên càng thêm cuồng bạo, trực tiếp dùng thân thể cường tráng đánh tới cửa. Bịch một tiếng, cả căn phòng tựa hồ đều run rẩy, chất lượng vốn là chẳng có gì đặc sắc cửa phòng nhất thời xuất hiện vết nứt, khóa cửa đều biến hình. Không được, lần này đi kia nhà hỏa sẽ trực tiếp xông vào. Nơi này không gian quá nhỏ bất lợi cho chiến ta đấu. Thời điểm mấu chốt, Lý Đại Hổ vô cùng tĩnh táo. Trước tiên phân tích ra chuyện có thể xảy ra. Hắn đối với Lam Nguyệt cùng Chu Nhuận Phúc quát, mau cầm cái bàn đẩy tới. Hai người lần này phản ứng không chậm, ngay lập tức hợp lực đem một cái bàn làm việc đẩy tới, dựa theo Lý Đại Hổ yêu cầu để tại cửa sau lưng. Bất quá cũng chưa hoàn toàn chặn lại, mà là để lại một đạo không lớn không nhỏ khe hở. Lúc này Lý Đại Hổ thừa dịp quái vật lần nữa đụng cửa phòng khoảng cách, trực tiếp đem khóa cửa mở ra. Con quái vật kia ngay lập tức đình chỉ xô cửa, hoàn hảo cái kia móng vuốt nhấc lên bên cửa phòng bên trên dùng sức đẩy một cái. Kết quả chỉ mở ra một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó liền bị cái bàn phía sau cho chặn lại rồi. Quái vật rất nóng nảy, thân thể cường tráng dùng sức một lách, liền phải từ trong khe hở cưỡng chế chui vào. Nào ngờ bởi như vậy, đúng là chúng Lý Đại Hổ kế, ngay tại nó mới vừa đưa đầu vào thời điểm. Đứng trên bàn, Lý Đại Hổ cao giơ đầu búa lên, lấy lực phách hoa sơn tư thế, nặng nề đem búa chém vào rồi quái vật trên đầu. Này một hồi, Lý Đại Hổ cơ hồ là bộc phát toàn bộ lực lượng. Còn dựa vào độ cao ưu thế, hiệu quả hết sức rõ rệt. Sắc bén búa trực tiếp chém mặc quái vật cứng rắn xương đầu, đi sâu vào hơn phân nửa. Gào, đau nhức đánh tới. Quái vật vô cùng phẫn nộ, huy động móng nhọn muốn đem trên đầu búa phá hủy. Nhưng mà, khe cửa cứ như vậy chiều rộng, thân mình của nó lại hết sức cường tráng cùng cao lớn. Cánh tay căn bản không có biện pháp đủ đến đỉnh đầu. Đây hết thảy, đều ở đây Lý Đại Hổ dự liệu bên trong. Hắn không chút do dự ra sức rút ra búa, sau đó lại một lần nữa nặng nề bổ xuống. Hai lần công kích chỗ rơi hoàn toàn tương tự. Này một hồi, trực tiếp đem chọn cái búa đều chém vào rồi quái vật trong đầu, hoàn toàn cắn nát đầu óc của nó. Quái vật sinh mệnh lực đích xác thật rất mạnh, nhưng nó dù sao vẫn là sinh vật. Đại não bị phá hư sau đó, nó co quắp mấy lần, cuối cùng đình chỉ giãy giụa, giống như trước đánh chết thứ một con quái vật thời điểm một dạng. Một đoàn chỉ có Lý Đại Hổ mình có thể thấy ánh sáng màu trắng đoàn từ quái vật trong thi thể bay ra, không vào thân thể của hắn bên trong. Nhất thời, một dòng nước nóng vét sạch Lý Đại Hổ toàn thân, chừng sauna giống vậy sảng khoái, cảm làm hắn thiếu một chút rên rỉ, thở dài lên tiếng. Mới vừa liên tục 3 lần lực mạnh quơ múa búa sinh ra cơ bắp mệt mỏi, nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, lực lượng lại lần nữa rõ ràng tăng lên mấy phần. Xem ra, đây chính là cái gọi là kinh nghiệm rồi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, 1 giây đồng hồ khoảng, Lý Đại Hổ cảm giác mình cả người càng có lực hơn rồi. Suy đoán trong lòng nói, gào, gào, nhưng mà, không chờ hắn yên lòng, liên tục 2 tiếng quái vật gầm thét lại lần nữa vang lên. Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng hướng về nơi này tới. Lý Đại Hổ trong lòng căng thẳng, nhưng lại không có hốt hoảng. Nếu như nói là trước hai cái quái vật cùng đi hắn còn có thể lo lắng cửa phòng sẽ bị vọt thẳng phá. Nhưng là bây giờ nha, cái vấn đề này đã giải quyết rồi. Quả nhiên, khi khác hai cái quái vật tới chỗ này lúc, bọn nó đệ nhất lựa chọn cũng không phải trực tiếp xô cửa, mà là đem đã tử vong con quái vật kia thi thể kéo ra đi. Sau đó giống trước con quái vật kia như vậy, mong muốn từ trong khe cửa chui vào. Tất cả giống như là trước một màn kia tái hiện, ngay tại con quái vật kia đầu lộ ra, chuẩn bị muốn đi trong phòng lách thời điểm, Lý Đại Hổ trong tay búa đã nặng nề bổ xuống, bởi vì liên tục bổ trẻ rồi nhiều lần cứng rắn xương. Búa phòng tay lưỡi búa đã xuất hiện cuốn miệng, không còn giống trước như vậy sắc bén. Dưới một kích này, chỉ là đem quái vật đầu chém ra rồi một cái miệng máu. Xương đầu phát ra tiếng vỡ nát, lại không có chân chính là thương tổn được đầu óc của nó. Bất quá, tại Lý Đại Hổ kia lực lượng cường đại chống đỡ dưới, quái vật mặc dù không có bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng là bị chấn động đến mức không nhẹ, thân thể đều thiếu một chút nhuyễn đảo. Lý Đại Hổ tốc độ rất nhanh, sau một kích ngay lập tức thu hồi búa, sau đó lần nữa chặt xuống, chỗ rơi vẫn như cũ vô cùng tinh chuẩn. Tại quái vật vẫn còn ở mê muội thời điểm, hắn đã liên tục ba búa chặt xuống, đem đối phương kia cứng rắn xương đầu đều bổ ra một cái lỗ hổng lớn. Ngay tiếp theo bên trong diện đại não đều cắn nát, con thứ hai quái vật chết. Lúc này, Lý Đại Hổ không chỉ không có cảm giác được mệt mỏi, ngược lại vô cùng hưng phấn, bởi vì lại có một tia sáng trắng không vào thân thể của hắn. Khôi phục nhanh chóng hắn tiêu hao, gia tăng lực lượng của hắn. Gào, gian phòng ra, nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết. Con thứ ba quái vật không có giống con thứ hai như vậy, mà là trực tiếp giống giận đánh tới cửa phòng. Lực lượng cường đại không chỉ đem cửa phòng đem phá ra, thậm chí ngay cả cửa cái bàn phía sau đều bị đụng vỡ một khoảng cách. Lý Đại Hổ là đứng trên bàn, này một hồi không kịp phản ứng, thân thể lay động mấy lần, thiếu một chút từ trên bàn té xuống. Lúc này, con thứ ba quái vật lại lần nữa đụng vào. Ban đầu mất đi thăng bằng Lý Đại Hổ lần này lại cũng giữ không được, từ trên bàn làm việc té xuống, dầm khi trong tay hắn búa phòng tay rơi dưới đất, đã trượt đến Chu Nhuận Phúc bên cạnh. Gào, con thứ ba quái vật lại một lần nữa bị đụng, cửa phòng rốt cục thì hoàn toàn mở ra, mà Lý Đại Hổ là bởi vì té được, lúc này đang làm việc dưới bàn, còn chưa kịp bò dậy, quái vật mặt mũi dữ tợn, nhốn máu răng nhọn cùng cuồng bạo khí tức đập vào mặt. Bởi vì thị giác quan hệ, nó trước tiên thấy cũng không phải cùng mình gần đây Lý Đại Hổ, mà là đối diện nó Chu Nhuận Phúc cùng Lam Nguyệt hai người. Không có chút nào do dự, quái vật trực tiếp nhảy lên một cái, vượt qua bàn làm việc, xông về khoảng cách gần đây Lam Nguyệt, sắc bén móng nhọn lấp lánh hàn quang, liền phải đem tê liệt. A, Lam Nguyệt bị dọa phát sợ, bản năng ngồi ở dưới mặt bàn, mà một bên Chu Nhuận Phúc lại không biết từ đâu bùng nổ dũng khí, thừa dịp quái vật không có chú ý tới hắn thời điểm, hắn nắm lên Lý Đại Hổ rơi xuống búa, xông lên đối với quái vật bắp đùi chính là một búa. Bất quá, hắn đánh giá cao sức của chính mình, cũng đánh giá thấp quái vật da thịt thật dày trình độ. Búa mới vừa chém vào quái vật bắp đùi không tới ba ngón tay độ sâu liền trực tiếp thẻ ở nơi đó. Tiến thối không được, hư, Chu Nhuận Phúc phản ứng không thể bảo là không nhanh. Cơ hồ là tại phát hiện không đối với đó sau ngay lập tức buông ra búa mong muốn mau tránh ra. Nhưng mà, đã muộn, con quái vật kia chỉ là một cái nửa xoay người, móng vuốt sắc bén đối với hắn đảo qua. Đầu của hắn liền trực tiếp bắn tung tóe lên trời, đại cổ tiên huyết giống suối phun giống vậy từ nơi cổ phún ra, rơi đầy đất. Chu Nhuận Phúc chết, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.